Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, lợi tức. Nhiều sách loại hình lời nói, Trương Hoành cũng đã nói, nhưng Tôn Sách không sao cả nghe vào. Trương Hoành trên bản chất vẫn là cái thư nhân, thư mục là truyền thừa thánh nhân chi đạo. Tôn Sách lo lắng bị hắn mang lại, bản năng giữ một khoảng cách. Hắn dùng Trương Hoành, tin Trương Hoành, lại không có nghĩa là Trương Hoành nói cái gì hắn đều muốn nghe. Chính mình sức phán đoán vẫn là muốn có, nhưng Viên Quyền khác biệt. Nàng là thế gia xuất thân, lại là nữ tử, thư mục càng nhiều là vì chính trị phục vụ, giải thư nhân, mà không phải trở thành thư nhân. Theo trên tâm lý, Tôn Sách đối nàng không cần thiết phòng bị. Đương nhiên, mỹ nhân trong ngực, ôn ngôn nhuyễn ngữ, nói chuyện tự nhiên so thư sinh trung niên thay đổi nghe. Bằng không Trầm Đầu Phong cũng sẽ không trở thành đại sát khí. Để vô số hơn thần danh tướng chiết kích Trầm Sa. Từ góc độ này tới nói, hiền thê khắp nơi là minh chủ phù hợp. Luận chính trị xem thời cơ, Tôn Sách nữ nhân bên cạnh bên trong còn không có vị nào có thể cùng Viên Quyền đánh đồng. Nàng trưởng thành cái này hơn 10 năm chính là Đại Hán triều cục chấn động hơn 10 năm. Viên gia thân ở trung tâm phong bảo, nàng gặp qua người lừa ta gạt khả năng so với bình thường người cả một đời gặp qua đều muốn nhiều. Đây chính là thế gia ưu thế, không phải bằng thông minh tài trí liền có thể đền bù. Huống chi luận thông minh Viên Quyền cũng không chút thua kém. Tôn Sách ôm Viên Quyền, đem chính mình sửa trị Dự Châu thế gia kế hoạch nói một lần. Viên Quyền nghe xong, sâu kín thở dài một hơi, Tào gia cũng liền thôi. Đã là hoạn quan về sau, lại là tham ô chi đồ, vốn là không là giới trí thức coi trọng, hiện tại lại làm địch nhân, tịch thu liền cũng tịch thu, hẳn là không người làm nhà hắn ra mặt, người khác người lại phải cẩn thận. Đặc biệt là Hứa gia dạng này thanh lưu đảng nhân, bọn họ liên lụy rất rộng, không chỉ có tại Bình Dư, tại Nhữ Nam, cho dù là toàn bộ thiên hạ, nhận qua bọn họ ân huệ người cũng nhiều vô số kể. Biện luận chỉ là ngoài miệng bài văn, bất động cùng căn bản, hắn không biết bí qua hóa liều, thật muốn động đến hắn nhà lợi ích, cũng không phải tốt như vậy nói chuyện. Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở, ta cũng là vẽ vời cho thêm chuyện. Ra, người trừng trị thái gia chuyện làm cực kỳ thỏa đáng, chắc hẳn trong lòng sớm có bình tĩnh tính toán. Viên Quyền che miệng, cười trộm nói, mãnh như hổ, giảo hoạt như cáo, người thật đúng là xứng đáng cái này sáu cái chữ. Tôn Sách lòng đầy căm phẫn, người nào nói như, vậy ta, đây là trần trụi nói xấu mà. Kia liền càng không thể nói cho ngươi, nếu như bởi vì một câu mà xét nhà, đây chính là tiếng xấu. Hiền giả không là, Tôn Sách đem Viên Quyền vịn lên, chừng lấy nàng, giả vờ cả giận nói, cái kia liền là chính ngươi nói, nếu như là ta nói, ta muốn đổi một chữ. Viên Quyền tuyệt không sợ hãi, thân thủ vung lên bên tóc mai một tia sợi tóc, mím môi mà cười. Ta sẽ đem giảo hoạt chữ cải thành linh tự. Giảo hoạt chữ đều khiến người nghĩ đến giảo hoạt đồng. Có một ít nghĩa xấu. Giảo hoạt đồng, đó là cái gì quỷ? Đồ quỷ sứ chán ghét. Viên Quyền đứng lên, sửa sang một chút y phục. Ta mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tôn Sách đứng lên, kéo Viên Quyền tay. Ta đưa ngươi trở về. Viên Quyền liếc nhìn hắn một cái. Lại nhìn không nhìn thấy 50 bước xa lều vải, nín cười, thuận theo địa bị Tôn Sách nắm tay, hai người sóng vai mà đi. Viên Quyền tuy nhiên so Tôn Sách lớn 2 tuổi, dáng người tại nữ tử bên trong cũng coi là cao gầy. Lại không có Tôn Sách cao lớn, chỉ tới Tôn Sách trong tai, các nàng rất có ăn ý, bước chân bước cực kỳ nhỏ, cơ hồ là dùng chân tại đo đạc. Mũi chân đỉnh lấy gót chân, mà dù sao chỉ có 50 bước, cuối cùng vẫn là đến. Viên Quyền xoay người, bàn tay đặt nhẹ tại Tôn Sách ở ngực. Thì đến nơi này đi. Ai? Tôn Sách trong miệng ứng với, tay lại không buông. Viên Quyền nín cười, tốt, không phải đáp người à. Thì một ngày, nghe lời, cái kia trước trả một chút lợi tức đi. Cái gì lợi tức? Ta thiếu ngươi nợ à. Đương nhiên, tình trái cũng là nợ. Tôn Sách cười, hàng đầu đưa tới. Viên Quyền hướng về sau tránh, lấy tay cản trở Tôn Sách miệng, giờ khóc giờ cười, mặt cũng nóng lên. Đừng như vậy, khiến người ta trông thấy không tốt. Ta hôn phu nhân ta, ai dám lắm miệng? Viên Quyền bất đắc dĩ, do dự, thử thăm dò, dịch chuyển khỏi tay, dự định tại Tôn Sách trên mặt hôn một chút ứng phó. Đối cái này nhiệt tình như hỏa còn có chút dã man thiếu niên lang, nàng là thật không có kháng cự lực. Nàng không có ý tứ nhìn Tôn Sách, liền nhắm mắt lại, tiến tới, lạnh không ngại Tôn Sách ôm nàng eo nhỏ nhắn, đem nàng ôm vào lòng, hôn lên đến, hỏa nhiệt bờ môi bỏng đến trong nội tâm nàng tê dần. Trong chốc lát liền hòa tan trong nội tâm nàng sau cùng một tia phòng tuyến. Toàn bộ thân thể đều mềm, cánh tay không tự chủ được lượn quanh tại Tôn Sách trên cổ. Cái hôn này chính là vĩnh hằng, thẳng đến Viên Quyền không thở nổi, mắt nổi đom đóm, trời đất quay cuồng, cái này mới không thể không miễn cưỡng chống lên sau cùng một tia lý trí. Đẩy ra Tôn Sách, quay người hướng đại trướng chạy đi. Nàng là vội vàng như thế, chật vật như thế, suýt nữa trượt chân chính mình. Tôn Sách tiến lên muốn vịn, nàng có chút bối rối đẩy ra. Nhận rõ màn cửa phương hướng, lách mình vào trướng, chăm chú đóng lại màn cửa, đứng tại đại trướng môn, nhìn lấy run lẩy bẩy lều vải, nghĩ đến trướng sau Viên Quyền tâm tình, Tôn Sách đối ngày mai tràn ngập chờ mong, xoay người, chắp tay sau lưng, lay động hai bầy đi, trở lại ngoài 10 bước chính mình lều vải, còn không có tiến trướng. Lưu Bân từ một bên lóe ra tới, tướng quân, giường nằm đã thu thập xong, tướng quân tùy thời có thể đi ngủ. Hắn đón đến, lại nói, vừa mới, có vị mỹ nhân tới gặp tướng quân, biết tướng quân không tại, liền lại trở về. Mỹ nhân, cái dạng gì mỹ nhân? Lưu Bân gãi gãi đầu, nhất cố huynh nhân thành, tái cố huynh nhân quốc tuyệt thế mỹ nhân. Lưu Bân hai mắt tỏa sáng, mặt còn có chút đỏ bừng, tựa hồ lại nghĩ tới vị kia mỹ nhân phong tình vạn trùng, còn là một vị cỏ thơm mỹ nhân. Tôn Sách đưa tay vỗ một cái Lưu Bân cái ót, tiểu hài tử, lời nói vẫn rất nhiều, hướng phương hướng nào đi? Lưu Bân nhất chỉ nơi xa hào hoa xe lớn, bên kia, nàng có thể là ở tại chiếc kia 4 vòng xe lớn phía trên. Tôn Sách theo Lưu Bân ngón tay xem xét, không khỏi có chút kỳ quái. Đó là Hoàng Nguyệt Anh chỗ ở. Chẳng lẽ là Hoàng Nguyệt Anh? Không thể à, Hoàng Nguyệt Anh tuy nói không xấu, lại cũng chỉ là trung thượng chi tư. Cách Khuynh Quốc Khuynh Thành còn cách một đoạn. Chẳng lẽ là tiểu tử này khoa trương, khoe khoang tài văn chương? Cái gì thời điểm sự tình? Ếch! Vừa mới một hồi, đại khái là tướng quân trở về trước đó. Tôn Sách không dám trễ nãi. Thời gian muộn như vậy, Hoàng Nguyệt Anh còn đặc biệt tới tìm hắn. Khẳng định có chuyện quan trọng. Hắn đang chuẩn bị đi, chợt thấy trong trướng chuẩn bị tốt nước nóng, quyết định tắm rửa lại đi. Dày vò một ngày, hắn trên thân vị đạo cũng không quá dễ ngửi. Hoàng Nguyệt Anh như vậy thích sạch sẽ, khẳng định không thích thân này mùi vị. Tôn Sách tốc chiến tốc thắng, tắm nước nóng, đổi thân thể quần áo sạch, sải bước địa đi vào Hoàng Nguyệt Anh xe lớn trước. Tuần tra binh lính nhìn đến hắn, ào ào gật đầu thăm hỏi, tự giác đứng được xa một chút. Tôn Sách giơ tay lên, đang chuẩn bị gõ cửa, chợt nghe trầm thấp tiếng nức nở. Hắn bắt đầu còn cho là mình nghe lầm. liền đem lỗ tai dán tại xe trên vách lắng nghe. Lần này nghe được phá lệ rõ ràng, xác thực là có người đang khóc. Nàng vì cái gì khóc? Tôn Sách tâm lý giật mình, lo lắng, chẳng lẽ là nhìn đến ta cùng Viên Quyền thân mật, thương tâm. Tôn Sách không dám thất lễ, vội vàng nhẹ nhàng gõ vang cửa sổ. A Sở, A Sở, ngươi làm sao? Trong xe một trận nhẹ vang lên, đột nhiên an tĩnh lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN